Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà lão viên ngoại vừa mừng vừa lô mừng chính là Hà lão viên ngoại có biện pháp thu thập Trình Hành, chỉ là không hà giận bằng như vậy. Lo chính là thủ đoạn của Trình Khanh đơn giản thô bạo, cũng không che lấp bao nhiêu, chờ quần chúng chậm rãi nghĩ lại, sẽ sợ Trình Khanh, chuyện này có lẽ sẽ có hại cho hình tượng của Trình Khanh. Lo lắng của Hà lão viên ngoại, Trình Khanh căn bản không để bụng. Có cái gì cần che lấp đâu, người thông minh không lừa được, người ngốc xem không hiểu, cháu lại hy vọng người thông minh có thể xem đến rõ ràng. Trình Khanh cháu có ân tất báo lại cực bênh vực người mình, người thân cận cùng cháu, cháu sẽ tương trợ, có thù oán với cháu tuyệt không nương tay. Cháu nghĩ, nếu thật là người thông minh, nhất định sẽ lựa chọn làm bằng hữu với cháu, mà không phải địch nhân, ngài nói đúng không? Lời nói này cuồng vọng, cực kỳ không hợp với bề ngoài của Trình Khanh. Hà lão viên ngoại nghe xong thế nhưng cũng không phản cảm. Người dám nói dám làm đều có mị lực. Nếu Trình Khanh thật sự thuần lương đôn hậu, Hà lão viên ngoại cũng không coi trọng. Hà lão viên ngoại bật cười, người trẻ tuổi nên có chút nhuệ khí, điểm này của cháu còn rất giống lão phu thời còn trẻ. Sự tình làm liền làm, thu cái đuôi sạch sẽ là được. Trình Khanh vâng một tiếng, vị hồng nương tử kia là gái giang hồ trên thuyền, bên người nuôi mấy tiểu nam đồng, đều không phải thân sinh, người nam nhân lớn kia lại là con đẻ của nàng. Còn có một tiểu nữ đồng là khi hồng nương tử đã lớn tuổi sinh ra, cháu đã hứa hẹn đưa cháu trai và con gái nàng thoát khỏi kỹ viện, hồng nương tử và nhi tử vì huyết mạch hậu đại, cũng sẽ cắn xê, hát, ế, tê Trình Hành. Hiện tại tình thế điên đảo, cũng không phải là một nhà Trình Hành đắn đo Hà tiểu thư, mà là do ngài xem thái độ kế tiếp của toàn gia Trình Hành, lại quyết định thả cho Trình Hành một con ngựa hay không. Hai đứa nhỏ của hồng nương tử đều ở trong tay Trình Khanh, hồng nương tử trăm triệu không dám đổi ý, Trình Khanh có thể cho bọn họ tương lai tươi sáng, cũng có thể làm cho bọn họ sống càng thê thảm hơn. Vừa đánh vừa xoa, mới là nguyên tắc làm việc của Trình Khanh. Việc này còn có Thôi Ngạn giúp sức, sinh ý của Thôi gia cực lớn, cũng rất có lực lượng, Thôi Ngạn muốn tạo hộ tịch mới cho hai đứa trẻ thực dễ dàng. Trình Khanh kể sự tình ra một năm một người, chính là muốn Hà lão viên ngoại yên tâm. Hà lão viên ngoại nghĩ thầm, giao cho tiểu tử họ Thôi, còn không bằng giao hai đứa nhỏ cho Hà gia. Thôi, người mà Trình Khanh tín nhiệm, chính mình cũng nên tin tưởng. Hà lão viên ngoại cười, vẻ mặt hòa khí, được, phần dư lại cứ giao cho lão phu tới làm, qua hôm nay tiểu lang cháu cứ an tâm đọc sách đi, không cần phải xen vào mấy việc này. Uyển nương mấy ngày trước bị tức điên, cháu có nguyện ý thế lão phu đem tin tức tốt này nói cho Uyển nương, trấn an con bé hay không? Lời này nói thực hàm xúc, chính là đang hỏi Trình Khanh có phải đã thay đổi chủ ý hay không. Trình Khanh nếu nguyện ý đi gặp Hà Uyển, liền đại biểu bát tự là có thể so. Hà lão viên ngoại rất là chờ mong, Trình Khanh lại dị thường kiên định lắc đầu. Việc này không phù hợp lễ nghĩa, vẫn nên do ngài tự mình trấn an Hà tiểu thư đi. Tên tiểu tử thúi này, thật là khiến người vừa yêu vừa hận nha, trong viện Hà Uyển, đặt một bàn thức ăn tinh xảo. Tỷ nữ tinh tế nói một lần chẳng uống xui xẻo của Trình Hành, Hạ Uyển nhìn thức ăn trên bàn tự nhiên có hứng ăn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão thái gia luôn miệng khen Trình Án Đầu, bọn tỷ nữ rất là vui mừng, Trình Án Đầu quả nhiên là giỏi, không có biện pháp khác hoàn mỹ hơn, vừa thế tiểu thư giải vây chút giận, lại trừng phạt được Trình Hành. Hạ Uyển nghe đến nhập thần, cũng ghé vào trên bàn cười một hồi. Cười xong khóc xong, tích tụ mấy ngày cuối cùng đã giải khai. Thật tốt, nàng không cần miễn cưỡng chính mình gả cho Trình Hành, cũng không cần hoàng không chọn đường gả cho cháu trai nhà mẹ đẻ nhị thầm. Hà Uyển sai người dọn đồ ăn đi, chính mình rửa tay rửa mặt, thay đổi xiêm y ngồi ở dưới cửa sổ, một tay chống cằm, nhìn cây quế trong sân nhất thời cười, nhất thời lại nhíu mày. Bọn tỷ nữ tay chân nhẹ nhàng lui ra, ở phòng xếp khe khẽ nói nhỏ. Cũng không biết Trình Tam Nguyên khi nào tới cửa cầu hôn nha, nhìn tiểu thư như vậy, trong lòng nơi nào còn bao dung được tiểu lang quân khác. Ai, thế này cũng không thể trách tiểu thư nhà mình. Như Trình Hành không gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, chuyện Trình Tam Nguyên làm mới chân chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu nha đầu có nhĩ lực tốt yên lặng ăn điểm tâm không dám lên tiếng. Mấy tỷ tỷ và tiểu thư cũng không biết, lão thái gia bảo Trình Tam Nguyên tới thăm tiểu thư, Trình Tam Nguyên lại cự tuyệt. Thần Phật nếu có thể nghe được lời khẩn cầu của chính mình, vậy khiến cho Trình Tam Nguyên thay đổi tâm ý đi, tiểu thư là tiểu nương tử tốt nhất, Trình Tam Nguyên là tiểu lang quân tốt nhất, hai người thật sự xứng đôi. Chuyện Trình Hành được Hồng Nương tử cứu giúp, rốt cuộc vẫn nháo tới huyện nha giải quyết. Đại phòng nói Hồng Nương tử là đang làm kỹ nữ, Hồng Nương tử cắn C, H, E, T chính mình là có ý tốt cứu người, cầm kịch bản Trình Khanh đưa, Hồng Nương tử hoàn toàn phát huy siêu trình độ. Đã làm kỹ nữ, liền không thể hoàn lương sao, nô muốn thay đổi triệt để, làm tấm gương tốt cho bọn nhỏ, nô đã 2-3 năm không tiếp khách, quần áo nô cởi ra, sẽ mặc trở về. Danh tiết của nô, chẳng lẽ liền không phải danh tiết sao? Nếu Trình tiểu công tử không chịu phụ trách với nô, nô liền một đầu đờ, MC, H, E, T tại trên công đường. Đại ngụy không có giới giải trí, thật là đáng tiếc cho thiên phú của Hồng Nương tử. Đây là một diễn viên có thực lực bị thời đại chậm trễ. Trình Khanh nghe người khác thuật lại đều phải cười chết. Trình Hành còn tránh ở trong nhà không lộ mặt, bị Lý Chi Huyện phái người mạnh mẽ đưa tới nha môn. Lý Chi Huyện có biện pháp nào? Kỹ nữ nói chính mình muốn hoàn lương, phải làm tấm gương cho con cháu, đã sớm không làm sinh ý ra thịt, phải làm tiết phụ. Người ta cắn C, H, E, T không cần bạc tạ ơn, chỉ kêu Trình Hành phụ trách. Lý Chi Huyện hơi nói nặng một chút, Hồng Nương tử liền đòi C, H, E, T đòi sống, rất có quyết tâm tự tử ở huyện nha. Đại phòng nhờ Lý Chi Huyện làm chủ, kỵ nữ thiết cục hại người như vậy, nên bị nhốt vào trong nhà lao, đại nhân cần phải vì Hành ca chủ trì công đạo. Hành ca, Trình Hành hoàn toàn không có khí phách hăng hái lúc trước, ở trên công đường bộ dáng kinh hoàng, rất giống như tiểu đáng thương bị Hồng Nương tử ấn ở trên giường trà đạp mấy ngày mấy đêm. Lý Chi Huyện hỏi ý kiến của Trình Hành, Trình Hành ngoại trừ lăn qua lộn lại nói chính mình là bị hãm hại, không chịu phụ trách Hồng Nương tử, mặt khác dám cũng không phóng ra được. Lý Chi Huyện âm thầm thở dài, khi huyện thi hắn còn xem qua bài thi của Trình Hành, văn chương cầm tú, thi đậu tú tài vấn đề hẳn là không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ trong mấy con cháu Trình thị viện thí, Trình Hành lại thi rớt. Nguyên tưởng rằng là Trình Hành thời vận không tốt, hiện giờ xem ra là có nguyên nhân, Trình Hành hoàn toàn nhận không nổi áp lực. Trình Hành không nghĩ phụ trách còn hèn nhét, đại phòng không sai biệt lắm cũng như thế. Bưng thân phận Trình thị nam nghi đề ra yêu cầu với Lý Chi Huyện, một lòng muốn nhốt mẫu tử Hồng Nương tử vào đại lao đến chết. Lại không nghĩ, Lý Chi Huyện tốt xấu gì cũng là quan viên triều đình. Muốn trong nhiệm kỳ làm chi huyện ở Nam Nghi được nhẹ nhàng mới giao hảo với giới nhà giàu trong huyện, xưa nay làm việc đều kính Trình thị Nam Nghi vài phần. Cách chương